Lê Hồng xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 19 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để đón nghe những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Vẫn là căn biệt thự thuộc về Trương Tuyền. Trong phòng, Trương Tuyền đang cùng người trung niên họ Nam uống trà, khung cảnh thoải mái, an nhàn. Lúc này một loạt tiếng bước chân vội vàng vang lên, sau đó người quản gia kia khom người, nhanh chóng đi vào. Hồ Tam đã đưa người tới rồi sao? Trương Tuyền nâng một chén trà tinh xảo, tùy ý hỏi, giữa đôi chân mày là sự tự tin mạnh mẽ. Hai mắt quản gia hiện ra không ít kinh hoàng. Sư phụ Trương, đã xảy ra chuyện rồi. Tôi nghe người ở khách sạn Phúc Lai nói, tên nhóc họ Đường và cô gái kia đã trở về. Soạn một tiếng, Trương Tuyền trợn mắt, ly trà giá trị không nhỏ được ông ta cầm trong lòng bàn tay, bị nội lực bắn ra theo bản năng, đập cho vỡ tan tành. Ông ta đứng dậy, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào quản gia. Ông vừa mới nói cái gì cơ? Quản gia sợ mất mật, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói lại mọi chuyện một lần nữa. Coi bộ, Hồ Tam đã ngã xuống trong tay tên nhóc kia. Người trung niên họ Nam trầm giọng nói, Trương Tuyền gật đầu, dặn dò quản gia. Hãy lui xuống đi, chuyện này tôi không muốn nghe thấy có người nói đến nữa. Nếu như để cho tôi biết, các người sẽ biết hậu quả. Quản gia vội vàng gật đầu, lui ra ngoài. Không nghĩ tới, tên nhóc kia đúng là có mấy phần bản lĩnh. Ngay cả Hồ Tam cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Là tôi đã khinh thường cậu ta. Nét mặt của Trương Tuyền đã khôi phục lại bình tĩnh, ngồi xuống một lần nữa. Vậy ông định làm gì? Người trung niên họ Nam hỏi. Trương Tuyền im lặng trong chốc lát, trên mặt bỗng nở một nụ cười ác độc. Hồ Tam đã chết. Chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Ông em Nam, ông không phải là có vài con đường tin tức sao? Hãy giúp tôi lan rộng chuyện này ra ngoài đi. Cứ nói là gã tranh giành tình nhân với tên họ Đường kia, rồi bị tên họ Đường đó đánh chết. Người trung niên họ Nam hơi run lên, sau đó gật đầu. Chỉ là trong mắt lộ ra không ít kiêng kỵ. Vị tông sư cảnh giới chân khí sau lưng Hồ Tam có chút kỳ lạ. Nhưng dù sao cũng là cao thủ tông sư thứ thiệt. Mấy năm trước, chính ông ta đã tận mắt nhìn thấy người kia xé xác một tên cao thủ luyện công hóa khí, do đó đã giành được tên gọi là tông sư điên. Hành vi này của Trương Tuyền vu oan giá họa, không thể nói là không độc ác. Cho dù sau lưng tên nhóc kia có chút chỗ dựa, nhưng nếu như vậy mà gây hấn với một vị tông sư điên cũng sẽ vô cùng đau đầu. Bên trong khách sạn Phúc Lai, nắng sớm vừa chiếu, Đường Tuấn khoanh chân ngồi trên sàn bên ngoài ban công. Thẩm Ngọc Nhu ngủ yên bên trong phòng. Tối hôm qua sau khi trở về, sợ Trương Tuyền sẽ lại ra tay, cho nên bèn ở lại. Nắng sớm như những vảnh vàng vỡ chiếu xuống khắp nơi trên cơ thể anh, tôn lên cho anh toàn thân vàng kim như một vị Phật cao quý, mà lại trang nghiêm. Khí thế trên người lên lên xuống xuống, loáng thoáng có thể nghe được âm thanh chân khí rung động. Sau khi đánh nhau với đám người Văn Sơn và bà Độc, Đường Tuấn cũng đã chạm tới bậc cửa võ kỹ, mà tối hôm qua, anh nhìn thấy phương thức vận chuyển nội lực đặc biệt của Hồ Tam, tựa như cọng rơm cuối cùng vậy, để cho anh có thể hiểu được chân lý của võ kỹ. Sau một hồi lâu, Đường Tuấn thở ra một hơi khí bận, mở hai mắt ra. Còn thiếu một chút nữa thôi, nếu như có thể đánh với vị tông sư sau lưng Hồ Tam, có lẽ sẽ có thể hoàn thiện suy nghĩ của mình. Đường Tuấn nói, trong lòng có chút tiếc nuối. Sau khi đánh nhau với Hồ Tam xong, anh đã đoán được sau lưng Hồ Tam tuyệt đối có một vị cao thủ tông sư đang trị dẫn. Nhưng anh vẫn cứ ra tay giết chết mấy người Hồ Tam. Một là để giết gà dọa khỉ, hai là mấy người Hồ Tam này đã động chạm tới điểm giới hạn của anh. Anh đã dùng phương pháp của truyền nhân gia tộc Y Thánh, nên căn bản không có khả năng có người biết là anh đã ra tay. Anh đứng dậy, đi vào trong phòng. Thẩm Ngọc Nhu kêu lên một tiếng, vừa lúc tỉnh dậy. Cô ấy vừa mở mắt ra, Từng hình ảnh tối hôm qua lập tức hiện lên ngay trước mắt, làm cho cô ấy sợ đến mức kêu lên. Ngọc Nhu, không sao rồi. Đường Tuấn ngồi ở bên giường, giữ chặt lấy Thẩm Ngọc Nhu. Một sợi chân khí chạy qua, cô gái lập tức bình tĩnh lại. Anh Đường Tuấn, đám người tối hôm qua... Thẩm Ngọc Nhu lấy lại tinh thần, nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng, hơi thả lỏng một chút. Đường Tuấn nói, bọn họ đã bị anh Đường Tuấn đánh cho chạy rồi, yên tâm đi, bọn họ sẽ không bao giờ có thể bắt nạt cô nữa. Thẩm Ngọc Nhu ngẩn người trong chốc lát, sau đó gật đầu. Tuy rằng không biết với cơ thể gầy yếu của Đường Tuấn, làm thế nào mà có thể đánh cho đám người hung ác kia phải bỏ chạy. Nhưng Đường Tuấn mang đến cho cô ấy một loại cảm giác an toàn trước nay chưa hề có, lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Anh tiến hành châm cứu cho Thẩm Ngọc Nhu thêm một lần nữa, hai người mới đi xuống lầu, chuẩn bị ăn điểm tâm. Đường Tuấn vẫn không gặp Trương Tuyền và Trần Bá Phước, có điều cũng chẳng chú ý đến việc này. Chỉ cần bọn họ không nghĩ đến tìm anh gây chuyện phiền phức, thì sống chết anh cũng mặc kệ. Khách sạn Phúc Lai tuy rằng không thể so sánh được với những khách sạn cấp cao, nhưng điểm tâm được làm hết sức tinh xảo, ngon miệng. Ngay cả Thẩm Ngọc Nhu cũng ăn nhiều hơn không ít. Bụng nhỏ ăn đến phình lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Dường như đã quên đi chuyện không vui tối qua. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người từ bên ngoài đi vào bên trong khách sạn Phúc Lai. Ông ta hô to với những người đang ngồi ăn bên trong. Đại ca Trần gọi mọi người qua, đừng ăn nữa, nhanh lên. Khách sạn Phúc Lai đã được Trần Bá Phước bao trọn, có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm, đương nhiên đều là đàn em trung thành của Trần Bá Phước. Khi nghe thấy câu này, đã lập tức buông đồ ăn trên tay xuống, muốn đi ra ngoài theo người kia. Anh Vương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người hỏi. Người kia là vệ sĩ bên người của Trần Bá Phước, thấp giọng nói. Xung đột với Tần gia ở thành phố Hạ Long. Tần Nhu đã dẫn theo cao thủ đến đây, đang muốn khiêu chiến với sư phụ Trương Tiền đại ca. Đại ca Trần đã cho người đi mời sư phụ Trương rồi. Nói xong, một đám người đi ra ngoài. Đường Tuấn nghe nói như vậy, đôi mắt hơi nheo lại, hệt như một con hồ ly đa mưu túc trí. Ngọc Nhu, ăn no chưa vậy? Chúng ta cũng đi ra ngoài cho tiêu cơm đi. Đường Tuấn cười nói, Thẩm Ngọc Nhu vui vẻ đáp lại. Lúc này ở một chỗ trên quảng trường bên ngoài thành cổ Bắc Ninh, đây là nơi mà bọn nhỏ trong thành hay đến chơi, có không ít tạ đá và dụng cụ rèn luyện. Chỉ là bầu không khí lúc này lại có chút nghiêm nghị. Người ở hai phe đang giằng co, mà ở xung quanh quảng trường lại là đội ngũ của các ông lớn bên trong thành, thậm chí còn có U Dương Hồng Phượng đã từng gặp mặt Đường Tuấn một lần. Tần Nhu, giải thi đấu sau quyền ngày mai mới bắt đầu, lẽ nào anh muốn phá hư quy định sao? Trần Bá Phước lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nhu trước mặt, ánh mắt tối lại. Tần Nhu chậm rãi xoay người nói, quy định là do người đặt. Lần này, mặc dù là do đại ca Trần ông làm chủ, nhưng thế thì sao chứ? Cũng không có quy định nào quy định là không thể đánh một trận giao lưu trước khi giải thi đấu sau quyền bắt đầu đúng không? Nghe nói, ông mời Trương Tuyền đến. Sao lại không thấy người vậy? Đừng có nói là sợ đến nhũn chân, lại không dám ra luôn nha. Vẻ mặt của Trần Bá Phước càng khó coi hơn. Hai người ở bên cạnh. Sư phụ Trương Tuyền đâu? Sao mà còn chưa đến đây chứ? Người kia trả lời. Đã cho người qua mời rồi. Có điều hình như sư phụ Trương Tuyền đã ra ngoài bận việc. Có lẽ là sẽ đến chậm một chút. Trong lòng Trần Bá Phước có chút giận. Ngày thường Trương Tuyền nói rất hay, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt lại chẳng thấy có tác dụng. Để cho ông ta ở trong hoàn cảnh lúng túng, ông ta có chút kiêng kỵ, liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Tần Nhu. Người đàn ông này chừng 40 tuổi, vóc người gầy gò, nhìn giống như con khỉ, để hai chòm râu dê làm cho người ta cảm thấy có vẻ rất hèn mọn. Nhưng bàn nãy, Trần Bá Phước đã đánh vài chiêu đơn giản với người này. Biết võ công của người này cực kỳ khủng bố, sợ là người bên này của bọn họ cũng chỉ có mỗi Trương Tuyền là có thể đối phó lại. Về phần Đường Tuấn mà ông ta hao hết tâm tư mời tới, đã sớm bị ông ta lựa chọn bỏ quên. Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu đứng ở phía sau đám người, nhưng Tần Nhu dường như có ý định muốn làm cho Trần Bá Phước lúng túng, cho nên nói chuyện rất lớn tiếng. Bọn họ cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Vào lúc này, trong đám người truyền đến từng đợt ồn ào, Sư phụ Trương đến rồi. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía bên này. Lúc sắp đụng vào đám đông lại nhảy lên thật cao, ước chừng có thể nhảy lên cao tới 10 mét, mặt đất cũng bị chấn động nhẹ một lúc. Sư phụ Trương thật là lợi hại, nhảy lên một cái cao chừng 10 mét. Đây còn là người sao? Có người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Trương Tuyền, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người luyện võ không thể dễ dàng thể hiện chiêu thức phi phàm trước mặt người bình thường, nếu không sẽ gây ra hoang mang. Nhưng ở thành cổ Bắc Ninh lại không có loại kiêng kỵ này. Có thể đến đây gần như đều biết đến sự tồn tại của người luyện võ. Nhưng lập tức nhảy lên cao chừng 10 mét như vậy vẫn làm cho người ta rung động. Sư phụ Trương, nhờ cả vào ông đấy. Trần Bá Phước hơi nâng tay. Trên mặt Trương Tuyền lộ ra vẻ đắc ý, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía Tần Nhu và nói: Cậu chính là tên nhóc nhà họ Tần kia sao? Sư phụ Trương Tuyền, ngài đúng là bản lĩnh đấy, chỉ là bán mạng cho họ Trần thôi, đúng là quá uổng phí. Nếu không thì như vậy đi, Trần Bá Phước cho ông bao nhiêu tiền, tôi sẽ giao nhiều gấp đôi, thế nào? Anh ta thế mà muốn đào góc tường nhà Trần Bá Phước trước mặt tất cả mọi người. Vẻ mặt của Trần Bá Phước phút chốc trắng bệch lên. Trương Tuyền lắc đầu nói: Phú quý đối với tôi là như mây bay thôi, tôi cầu là cầu võ đạo, dũng mãnh kiên cường cơ. Hai mắt của ông ta đột nhiên trừng lớn, nơi sâu thẳm trong ánh mắt tựa như có vệt sáng lóe lên, nhìn chằm chằm vào Tần Nhu và nói: Không phải cậu vừa mới nói tôi sợ đến nhũn chân sao? Bây giờ tôi đến rồi, cậu có thấy chân tôi run hay không? Tần Nhu chỉ là một người bình thường, đến cả nội công cũng không thể luyện ra được. Vị Trương Tuyền hùng hộ trừng mắt như vậy, trong phút chốc cảm thấy như đang bị một con mãnh thú theo dõi, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, liên tục vùi về phía sau vài bước. Ỷ võ bắt nạt người sao? Đây chính là phong độ của Trương Tuyền ông sao? Lúc này, người trung niên hèn mọn bên cạnh Tần Nhu đưa tay kéo anh ta qua, quát về phía Trương Tuyền. Ông là người phương nào? Trương Tuyền lạnh lùng quát lên, nhưng vẫn biểu hiện dáng vẻ phong độ của cao nhân như trước. Người trung niên có khuôn mặt hèn mọn giúp Tần Nhu ổn định cơ thể, chắp tay nói: Đinh Mạnh Phúc. Đinh Mạnh Phúc sao? Đây là ai chứ? Căn bản tôi chưa từng nghe qua. Mặc kệ ông ta là ai, dù sao chỉ cần có sư phụ Trương ra tay thôi, cho dù ông ta có là Mạnh Phúc gì đi nữa cũng không phải là đối thủ đâu. Sau khi Đinh Mạnh Phúc tự giới thiệu, đám đông phía sau Trương Tuyền bỗng chốc vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Hai ngày nay, Trương Tuyền đã để lại cho bọn họ ấn tượng quá mức sâu sắc. Ở trong mắt bọn họ, Trương Tuyền chính là tượng trưng cho vô địch. Đương nhiên, cũng có không ít người giữ im lặng. Ánh mắt nhìn về phía Đinh Mạnh Phúc mang theo vài phần nghiêm túc. Trương Tuyền cũng nhìn thẳng vào Đinh Mạnh Phúc và nói: Đinh Mạnh Phúc của phái Bát Quái hay sao? Đúng vậy, đúng là Đinh Mạnh Phúc của phái Bát Quái đây. U Dương Hồng Phượng đứng trên gác lửng cách quảng trường không xa, vẻ mặt cũng đồng thời cứng lại. Mấy năm trước, có người nói Đinh Mạnh Phúc tìm hiểu huyền bí của luyện công hóa khí, đã từng đánh với một vị tông sư gần trăm chiêu mới thua. Nhưng vì sao đến bây giờ vẫn chưa thể đột phá chứ? Có điều, xem tình hình này, Trương Tuyền gặp nạn rồi đây. Tuy sức chiến đấu của ông ta siêu phàm, nhưng hẳn không phải là đối thủ của Đinh Mạnh Phúc đâu. Lầm bầm một mình, ánh mắt của U Dương Hồng Phượng quét về phía đoàn người phía sau, cùng với Đường Tuấn. Anh vẫn dám đến thật đây sao? Thật sự không sợ chết hay sao chứ? Có điều, như vậy cũng tốt. Dù là Trương Tuyền hay là Đinh Mạnh Phúc đi nữa, đều là cao thủ mà anh không thể nào chống lại được đâu. Nhìn thấy bọn họ ra tay, xem anh làm thế nào còn dám huênh hoang khoác lác nữa. Trong lúc nói, Trương Tuyền và Đinh Mạnh Phúc bên dưới đã đánh nhau. Đám người trực tiếp nhường ra một khu đất trống rõ ràng. Đinh Mạnh Phúc và Trương Tuyền cũng không dùng đến bất cứ binh khí gì, thẳng thắn dùng nắm tay đánh tới đánh lui. Bát quái 64 trượng là chiêu thức lâu đời lưu truyền trong nội bộ. Trong nhu có cương, nhìn một trượng có vẻ như nhẹ nhàng, nhưng Trương Tuyền cũng không dám cố đỡ lấy. Mà Trương Tuyền cũng tài giỏi không kém. Mặc dù ông ta xuất thân bình dân, nhưng kinh nghiệm phong phú, dám chém giết, lấy mạng đổi mạng, bất cứ lúc nào cũng chờ đánh ra một đòn chí mạng. Anh Đường Tuấn, Anh cảm thấy trong bọn họ, ai sẽ là người thắng chứ? Thẩm Ngọc Nhu lên tiếng hỏi. Đường Tuấn nhìn qua. Anh là tông sư cảnh giới chân khí, cảnh giới cao hơn, lập tức nhìn ra được sự ảo diệu khi hai người đánh với nhau. Trương Tuyền sắp thua. Ồ. Thẩm Ngọc Nhu gật đầu nhẹ. Đường Tuấn vừa nói xong lời này, lập tức rước lấy công kích của những người xung quanh. Thằng nhóc, cậu nói cái gì đó? Sư phụ Trương Tuyền làm sao có thể thua được chứ? Ông ta nhảy một cái đã cao tới 10 mấy mét, thật sự chính là bản lĩnh của siêu nhân. Tên họ Đinh này làm sao có thể là đối thủ của ông ta được? Đúng vậy đó, tên nhóc cậu không hiểu thì cũng đừng có nói lung tung như vậy, coi chừng người ta cười rụng răng. Người xung quanh hầu như đều là đàn em của Trần Bá Phước, mù quáng sùng bái Trương Tuyền, đương nhiên không chịu nổi khi Trương Tuyền bị đánh giá như vậy. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, để lộ ra chút khí thế trên người. Những người nói chuyện lập tức cảm thấy sự chết chóc mãnh liệt, lạnh lẽo thấu xương. Theo bản năng, cách xa Đường Tuấn ra một chút, không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa. Đúng lúc này, giữa quảng trường đột nhiên xảy ra thay đổi khác lạ. Hơi thở của Đinh Mạnh Phúc bỗng nhiên trở nên kỳ ảo, mờ mờ ảo ảo, khiến cho người ta không thể dự đoán được. Trường pháp vốn làm người ta hoa mắt, bỗng nhiên chậm lại. Người trong quảng trường đều có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ tích khi đánh trưởng. Nhưng vẻ mặt của Trương Tuyền lại cực kỳ chăm chú. Hai tay đẩy một cái, cố gắng ngăn cản một trưởng này. Nhưng khi hai tay của ông ta vừa mới chạm đến bàn tay của Đinh Mạnh Phúc, lại phát ra một tiếng rắc. Xương ở hai tay thế mà lại trực tiếp bị đánh nát. Cả người rách nát như một bao cát, bay thẳng ra ngoài. Trương Tuyền bị đánh vào trong đám người, lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi, mặt mũi trắng bệch. Sư phụ Trương đã thua rồi sao? Sao lại có thể có chuyện đó được chứ? Mọi người bên phía Trần Bá Phước không dám tin tưởng. Có mấy người theo bản năng nhìn về phía Đường Tuấn. Lẽ nào người này làm miệng quạ đen hay sao? Cảm ơn. Đinh Mạnh Phúc lần nữa chắp tay về phía Trương Tuyền. Lúc này hơi thở siêu phàm kỳ ảo trên người ông ta càng thêm nồng nặc, tựa như là thần tiên xuống trần, làm cho đám đàn em của Trần Bá Phước cũng không dám chỉ trích nhiều hơn. Câu nói, Đinh Mạnh Phúc dường như có cảm ứng, nhìn về phía Đường Tuấn đang ở bên trong đám người đó, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt như đang chào hỏi anh. Chờ tôi đột phá, ngày mai lại so đấu với anh bạn nhỏ. Môi của Đinh Mạnh Phúc khẽ nhúc nhích, phát ra âm thanh chỉ có Đường Tuấn mới có thể nghe được. Làm xong những chuyện này, cơ thể của Đinh Mạnh Phúc khẽ di chuyển, dùng thân pháp du long rời khỏi nơi đây. Vừa nãy, hình như Đinh Mạnh Phúc nhìn sang bên này, ánh mắt ấy làm cho tôi sợ tới nỗi, tìm suýt chút nữa thì ngừng đập luôn ấy. Còn không phải sao? Có điều cái nhìn ban nãy của Đinh Mạnh Phúc, hình như là nhìn về phía thằng nhóc quỷ kia kìa. Làm sao có thể chứ? Thằng nhóc quỷ kia có gì đáng để cho Đinh Mạnh Phúc nhìn? Nhìn cái dáng vẻ gầy gò của cậu ta đi. Sợ là một cú nhẹ nhàng của tôi thôi, cũng có thể đánh chết được cậu ta. Có người nói thầm với nhau, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn than thở trong lòng, bản thân mình đã bước vào cảnh giới chân khí, hơi thở trên người như đèn lồng ban đêm, người bình thường cũng không thể nhận ra. Vừa nãy, Đinh Mạnh Phúc đột phá tại quảng trường, cũng coi như là cao thủ cùng cấp cảnh giới chân khí, tự nhiên có thể phát hiện ra sự khác biệt của Đường Tuấn. Chỉ là ông ta nóng lòng muốn củng cố cảnh giới, vì vậy nên ông ta không còn nán lại lâu thêm. U Dương Hồng Phượng đứng trên gác lửng cũng vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ Đường Tuấn này là đệ tử của phái Bát Quái hay sao? Nếu không phải thì cớ gì trước khi đi Đinh Mạnh Phúc còn cố ý liếc cậu ta một cái chứ? U Dương Hồng Phượng mạnh dạn suy đoán. Cái nhìn của Đinh Mạnh Phúc trước khi đi đã biến Đường Tuấn thành mục tiêu công kích. Trong ánh nhìn của tất cả mọi người, Đường Tuấn kéo tay của Thẩm Ngọc Nhu đi tới phía trước đám đông, cùng sóng vai với Trần Bá Phước. Lúc này, Trần Bá Phước đang cho người dìu Trương Tuyền đang nằm trên mặt đất đứng dậy. Cậu có quen biết với Đinh Mạnh Phúc sao? Trần Bá Phước nhìn thấy Đường Tuấn, không khỏi hỏi. Đường Tuấn lắc đầu nói. Không, không quen biết. Lông mày của Trần Bá Phước hơi nhíu lại. Vậy tại sao ông ta lại đặc biệt chú ý đến cậu chứ? Trong lòng ông ta lo lắng, Nếu như Đường Tuấn thật sự có quan hệ với Đinh Mạnh Phúc của phái Bát Quái, vậy thì ý tưởng của ông ta sẽ không còn người rồi. Đường Tuấn nói, ông ta muốn khiêu chiến tôi. Vừa dứt lời, toàn quảng trường bỗng trở nên yên tĩnh. Chuyện cười sao? Trương Tuyền lấy lại tinh thần đầu tiên. Ông ta được hai tên đàn em của Trần Bá Phước nâng đỡ, khóe miệng còn có vết máu. Nhưng ánh mắt ông ta nhìn Đường Tuấn lúc này lại tràn đầy vẻ trào phúng và xem thường. Nói khoác, thì cũng không biết viết nháp sao? Đinh Mạnh Phúc là ai chứ? Đinh Mạnh Phúc đã lên đến cảnh giới chân khí, và cậu còn đang dừng lại ở kỳ nội công. Chỉ bằng cậu thôi, cũng xứng để Đinh Mạnh Phúc khiêu chiến sao? Đường Tuấn nhún vai. Tôi đang nói thật. Còn nói thật nữa sao? Vậy tôi hỏi cậu nhé. Nếu như Đinh Mạnh Phúc khiêu chiến cậu, vậy tại sao không trực tiếp đấu với cậu một trận ngay tại chỗ? Lấy thực lực của ông ta, một cái tát là có thể đập cậu thành thịt nát rồi. Đúng đó, đúng đó. Mấy tên nhóc nhỏ bây giờ đều không biết xấu hổ như vậy đấy. Tần Nhu bấy giờ mới phục hồi tinh thần sau niềm vui sướng của kẻ chiến thắng. Nghe thấy Đường Tuấn nói như vậy, lập tức châm chọc. Tần Nhu đi ra từ giữa đám người, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Tên họ Đường kia, tao thừa nhận võ công của mày là không tệ, nhưng mày cũng không khỏi quá đề cao bản thân mình chứ. Với cái dáng vẻ này của mày, cho dù là 100 tên, cũng không đủ để cho sư phụ Đinh đánh đâu. Đường Tuấn quỷ ý cười. Tần Nhu bỗng cảm thấy mình bị giễu cợt, có loại cảm giác dùng hết sức lực lại đánh vào đám bông, vô cùng khó chịu. Anh ta chỉ vào Đường Tuấn, giận dữ cười nói. Được, vậy mày trả lời câu hỏi của sư phụ Trương Tuyền đi. Bây giờ sư phụ Đinh đã là cao thủ tông sư chân chính. Nếu khiêu chiến mày, thì vì sao lại còn rời đi? Mày phải cho tao một lời giải thích rõ ràng. Đường Tuấn nói khẽ. Bởi vì ông ta biết trạng thái bây giờ của mình sẽ không thể đánh thắng tôi. Giọng điệu mặc dù thờ ơ, nhưng cũng cực kỳ tự tin. Bầu không khí của toàn bộ quảng trường lần nữa cứng đờ lại. Ngay cả Trần Bá Phước cũng có chút không dám tin mà nhìn Đường Tuấn. Dù ông ta đã từng trải sự đời, nhưng da mặt lúc này cũng ửng đỏ lên. Đường Tuấn này cũng quá biết thổi phồng. Người ta là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí, làm sao mà không đánh lại một tên nhóc đang ở kỳ nội công như cậu chứ? Sau một khoảng yên tĩnh quỷ dị, Tần Nhu dẫn đầu cười to châm chọc, làm quá đến nỗi ôm bụng, nhìn Đường Tuấn như đang đe một câu chuyện cười lớn. Mày thật là quá biết pha trò, ngay cả lời như vậy mà cũng dám nói ra được. Cho dù sư phụ Đinh không có đột phá, thì chỉ dùng một đầu ngón tay thôi, cũng có thể ép chết mày. Huống chi là hiện tại, thổi một hơi thôi, cũng có thể thổi cho mày ngã. U Dương Hồng Phượng ở trên gác lửng hơi nhíu đầu mày, không ngừng cười lạnh. Xem ra, mình đã đánh giá anh ta quá cao. Người này thế mà lại vô cùng liêm sỉ tới mức độ này. Cả loại chuyện hoang đường như thế mà cũng có thể bịa ra được. Mặt thì không đỏ, tim thì không đập nhanh. Người như vậy thì có tương lai gì được chứ? Trần Bá Phước ho nhẹ một tiếng, kéo cánh tay của Đường Tuấn, khuyên nhủ. Đường Tuấn, lời này không thể nói lung tung đâu, nên biết không được làm nhục tông sư. Nếu như Đinh Mạnh Phúc ở đây, một trượng đánh chết cậu, cũng không ai dám nói cái gì đâu. Trương Tuyền cười lạnh. Nếu như tôi không bị thương nặng, không thể ra tay, thì tôi là người đầu tiên dạy dỗ cậu. Đường Tuấn nói Đinh Mạnh Phúc không phải là đối thủ của cậu ta. Vậy chẳng phải chính mình bị Đinh Mạnh Phúc đánh bại, lại càng không phải là đối thủ của cậu ta hay sao? Lời như thế này mà Trương Tuyền làm sao nhịn cho được chứ? Các người mới là vua nói khoác ấy. Anh Đường Tuấn sẽ không nói khoác đâu. Anh ấy rất lợi hại. Thẩm Ngọc Nhu lo lắng, nỗ lực giải thích dùm Đường Tuấn. Tần Nhu lắc đầu. Cô bé, cô còn ngây thơ quá đi. Vì anh Đường Tuấn của cô lừa gạt mà không tự biết nữa. Tôi khuyên cô nên cách xa người này một chút đi. Tránh cho gặp phải tai nạn bất ngờ đấy. Thẩm Ngọc Nhu còn muốn giải thích, nhưng cô ấy vốn cũng không phải là người giỏi ăn nói. Càng sốt ruột lại càng không thể nói được lời nào. Nhìn thấy Đường Tuấn bị mọi người trào phúng như vậy, chỉ có thể nôn nóng. Cuối cùng, đỏ cả viền mắt, sắp khóc lên. Ngọc Nhu, giải thích những chuyện đó với đám người này làm gì chứ? Đường Tuấn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt của cô ấy, dịu dàng nói. Nhưng mà bọn họ... Thẩm Ngọc Nhu vô cùng uất ức, nức nở. Đường Tuấn vỗ về Thẩm Ngọc Nhu, nhìn về mấy người phía trước. Các người còn chưa xứng để tôi phải giải thích. Trương Tuyền nói, đúng là vấn đề cao bản thân mình. Cho rằng mình cũng là cao thủ tông sư như Đinh Mạnh Phúc sao? Nếu như cậu thật sự là cao thủ tông sư, vậy Trương Tuyền tôi sau này mà gặp được cậu một lần, thì sẽ gọi cậu là ông nội ngay lập tức. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi cũng không có loại cháu trai rác rưởi như ông đâu. Nói xong, Đường Tuấn chẳng muốn để ý tới đám người này nữa. Đinh Mạnh Phúc là kẻ địch mạnh, anh cần phải điều chỉnh trạng thái của mình về lại đỉnh cao. Vì vậy nên anh mới không muốn ra tay, bày ra bản lĩnh. Đường Đại Tông Sư, cứ như vậy mà đi thôi sao? Không phải là muốn làm đào binh đó chứ? Trương Tuyền nhìn theo bóng lưng của Đường Tuấn, nói lời chế giễu. Đường Tuấn bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, tối tăm lại sắc bén, tựa như dao găm. Ông mà nói thêm câu nữa, tôi sẽ cho ông chết ngay tại chỗ. Trương Tuyền bị ánh mắt này của Đường Tuấn nhìn đến tim đập nhanh. Chờ đến khi ông ta lấy lại tinh thần mới phát hiện ra Đường Tuấn đã đi xa. Nghĩ đến bản thân Đường Đường là một cao thủ luyện công hóa khí, lại bị một tên nội công trung kỳ dọa khở. Trương Tuyền bỗng chốc thẹn quá hóa giận, cười khẩy nói. Tôi ngược lại, muốn nhìn xem, ngày mai cậu có dám lên võ đài so quyền hay không? Cao thủ tông sư cảnh giới chân khí đã bắt đầu tiếp xúc với tu luyện trên phương diện tinh thần, bằng không cũng không thể cảm ứng được hơi thở. Một ánh mắt của Đường Tuấn đã làm cho Trương Tuyền có cảm giác như bị người khác bóp lấy cuống họng, một giây sau sẽ ngừng thở. Có điều Trương Tuyền cũng không cho là như vậy, tư tưởng đầu tiên đã khiến ông ta tin rằng là do bản thân mình bị thương. Nếu không, chỉ cần ông ta suy nghĩ cẩn thận lại một chút là sẽ phát hiện ánh mắt đáng sợ kia của Đường Tuấn. Tần Nhu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, dường như tất cả mọi uất ức tại giờ phút này đều được quét đi sạch sành sanh. Đưa mắt nhìn về phía Trần Bá Phước, khóe miệng anh ta kéo lên một nụ cười lạnh. Đại ca Trần, sư phụ Trương đã không thể đánh được nữa, ông cũng chỉ còn lại cái tên Đường Tông Sư, chỉ có thể khoác lác kia thôi. Tôi xem, ngày mai ông làm sao mà đấu lại với tôi đây. Hãy chuẩn bị nhường lại địa bàn cho Tần gia chúng tôi đi. Nói không chừng tôi có thể dụ lòng từ bi, cho ông một chút canh để uống. Vẻ mặt của Trần Bá Phước vô cùng khó coi, cuối cùng cũng không thể nói lên lời. Cho tới nay, chỗ dựa to nhất của ông ta chính là Trương Tuyền. Nhưng với trạng thái hiện tại của Trương Tuyền, ngày mai có lên võ đài được hay không, vẫn còn chưa biết. Làm sao có thể bán mạng cho ông ta được? Còn Đường Tuấn, dù chỗ dựa phía sau của cậu ta mạnh mẽ thế nào đi nữa, thì đó cũng là ngoại lực, không làm được gì mấy. Tông sư đã có thể xây môn dựng phái, làm gì còn để ý đến một tên con cháu trong gia tộc chứ? Trong lòng của Trần Bá Phước tuyệt vọng, đã không còn ôm dự định đánh thắng, tính toán làm sao giảm thiểu tổn thất lần này xuống mức thấp nhất. Lúc này, ở bên trong dãy núi, cách thành cổ Bắc Ninh mấy chục km, một ông lão đầu tóc bù xù, trên mặt toàn là bồn, đang đi về phía thành cổ Bắc Ninh. Ông ta bước đi rất chậm, nhưng mỗi bước đi bước ra đều như có bản lĩnh thu hẹp khoảng cách. Một bước ước chừng 10 mét, tốc độ cực nhanh. Đệ tử ngoan, sư phụ tới đón con đây. Ông lão tự lẩm bẩm. Bên trong khách sạn Phúc Lai. Cậu em Đường, lần này cậu đúng là đã gây rắc rối lớn rồi đấy. Trần Bá Phước rất có cảm giác không tranh không giành nói. Đinh Mạnh Phúc là ai chứ? Đinh Mạnh Phúc đã trở thành một vị tông sư. Sao cậu có thể đứng trước mặt nhiều người, nói ra những lời quá đáng như vậy được? Ồ, có gì không thích hợp sao? Đường Tuấn cứ như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Trần Bá Phước cắn răng nói. Đương nhiên là không thích hợp. Cậu cũng biết đạo lý, không thể làm nhục tông sư chứ. Cũng may là lần này Đinh Mạnh Phúc đang sắp đột phá, không có ở lại. Bằng không lúc đó chỉ sợ cậu sẽ bị tai bay vạ gió cuốn lấy thân thôi. Bây giờ thừa dịp Đinh Mạnh Phúc còn chưa quay lại, cậu hãy mau chóng rời đi đi, tránh cho mình gặp phải họa sát thân. Không thể làm nhục tông sư sao? Đường Tuấn cười khẽ hỏi ngược lại. Vậy tôi có thể mặc cho người khác khinh nhục tôi sao? Tông sư là nhân vật tầm cỡ thế nào? Há có phải một cậu ấm như cậu có thể so được chứ? Những lời này Trần Bá Phước nuốt vào trong bụng, không dám nói ra. Dù sao thân phận của Đường Tuấn cũng làm cho ông ta phải kiêng kỵ. Ông ta cũng phải để lại mấy phần mặt mũi cho người ta. Mặc kệ thế nào, cậu em Đường vẫn nên rời khỏi đây sớm một chút đi. Đây là lời đề nghị của tôi cho cậu. Còn có tiếp thu hay không thì tất cả đều ở cậu hết. Trần Bá Phước thở dài. Đường Tuấn cười nói, vậy giải thi đấu sau quyền ngày mai phải làm sao bây giờ đây? Ông là dùng danh nghĩa của biệt thự Thanh Viên số 1 để mời tôi đến đây sau quyền cơ mà. Trần Bá Phước không khỏi bật cười nói, cậu em Đường, đến lúc này rồi mà còn lo sau quyền cái gì nữa chứ? Cậu không thấy sư phụ Trương Tuyền cũng đã bị người ta đánh cho bị thương nặng, không dậy nổi đấy thôi. Nếu ngày mai cậu lên võ đài mà không cần đến Đinh Mạnh Phúc ra tay, những người khác cũng có thể đẩy cậu xuống võ đài đấy. Tôi nghe nói con nhóc U Dương Hồng Phượng kia cũng mời một vị cao thủ luyện công hóa khí đến, thực lực không kém so với sư phụ Trương Tuyền đâu. Có điều cũng vô dụng thôi. Có Đinh Mạnh Phúc ở đây, hạng nhất chắc chắn là thuộc về Tần gia. Lần này thằng nhóc họ Tần kia sẽ đắc ý thật lâu đây. Ngày hôm nay Đường Tuấn nói những lời bừa bãi như vậy trước mặt của rất nhiều người, sợ là đã hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu người vì muốn tạo quan hệ với vị tông sư Đinh Mạnh Phúc mà chủ động khiêu chiến Đường Tuấn. Thân phận của Đường Tuấn không bình thường, vì thế nên Trần Bá Phước cũng không thể không nhắc nhở anh để tránh gây xích mích với chỗ dựa sau lưng anh. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Trần Bá Phước thấy thế, biết Đường Tuấn căn bản không có ý muốn rời khỏi, chỉ có thể thở dài trong lòng. Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không biết trời cao đất rộng. Ngay lúc này, đường phố bên ngoài khách sạn Phúc Lai bỗng đột nhiên ồn ào. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một đám thanh niên trai gái mặc quần áo hoa hòe đang đánh nhau. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Bá Phước cau mày hỏi một đàn em. Trần Bá Phước cũng có một chút thế lực ở bên trong thành cổ Bắc Ninh, rất nhanh đã được truyền tin tức tới. Đại ca, nghe nói người đứng đầu đám lưu manh này là tên Hồ Tam đã bị giết ở bãi Tham Ma vùng ngoại ô. Bây giờ đám lưu manh này như rắn mất đầu vậy, đang so đấu với nhau để tìm ra người đứng đầu đó. Một tên đàn em nói ra, Trần Bá Phước gật đầu, chợt cười khẩy. Đúng là một đám chẳng ra gì, đứng đầu thì sao chứ? Cũng không liên được mặt bàn đâu. Được tên Hồ Tam kia thì cũng không tệ, nhưng tiếc là hắn đã chết. Mấy năm qua Trần Bá Phước đều có đến thành cổ Bắc Ninh tham gia giải thi đấu so quyền. Dưới tay cũng không thiếu người là dân địa phương của thành cổ Bắc Ninh, đương nhiên cũng đã từng nghe đến cái tên Hồ Tam, đại ca của một đám côn đồ các ké. Đại ca, người nói rất đúng. Tên đàn em kia gật đầu, thuận tiện nịnh nọt một chút. Tên đàn em kia bỗng nhiên nhìn về phía Đường Tuấn đang ngồi bên cạnh Trần Bá Phước, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Còn có chuyện gì nữa vậy? Cậu em Đường đây không phải là người ngoài đâu, cậu cứ việc nói đi. Trần Bá Phước cau mày. Tên đàn em nói, tôi nghe được một ít tin tức, nói tên Hồ Tam này là do cậu Đường đây giết chết. Những tên lưu manh bản địa cũng đã biết rồi, còn thề rằng sau khi tìm ra người đứng đầu sẽ dẫn người đến tìm cậu Đường để trả thù đấy. Trần Bá Phước đột nhiên nhăn mày lại. Ông ta vung tay cho tên đàn em kia rời đi trước. Bên trong căn phòng phút chốc chỉ còn lại Đường Tuấn và Trần Bá Phước, kể cả Thẩm Ngọc Nhu đang nghỉ ngơi ở cách vách. Cậu em Đường, chuyện bọn họ nói là thật sao? Trần Bá Phước hỏi. Đường Tuấn gật đầu, trong mắt lóe qua ý lạnh. Không sai, bọn họ xúc phạm tôi giết bọn họ. Ê da, cậu em Đường này, cậu xúc động quá rồi đấy. Trên mặt Trần Bá Phước hiện lên vẻ kinh hoàng nói. Những người khác thì cậu muốn giết thì giết, dù sao nơi này cũng thuộc khu vực không người quản lý. Nhưng tên Hồ Tam này thì không thể giết đâu. Vì sao chứ? Đường Tuấn hỏi. Trần Bá Phước giải thích. Hồ Tam này mặc dù là người địa phương, nhưng bản thân gã lại có vận số không tệ, từng được một loại vị cao thủ nội công vừa ý chỉ điểm vài chiêu. Sau đó tôi nghe nói vị đại cao thủ nội công kia đã đột phá trở thành cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Nếu như chuyện này là thật, vậy cậu em Đường đây chẳng phải đã giết chết đệ tử của một vị cao thủ tông sư đó sao? Chuyện này còn khủng bố hơn so với việc đắc tội với Đinh Mạnh Phúc. Hơn nữa, vị tông sư kia tình hình điên điên khùng khùng, vui buồn vô cớ. Người còn được gọi là kẻ điên đấy. Loại người này làm việc càng không có kiêng dè đâu. Cậu em Đường, cậu thật là đã gây chuyện lớn rồi. Lúc này, Trần Bá Phước thật sự hối hận. Hối hận rằng không nên dẫn theo Đường Tuấn đến đây. Trong vòng chưa tới 2 ngày mà đã xúc phạm đến 2 vị cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Chuyện mà người bình thường, cả đời cũng không gặp được, đều đã để cho Đường Tuấn gặp phải. Mặt của Đường Tuấn nhẹ như mây gió. Vậy thì sao chứ? Ông ta tới thì tới thôi, tôi đánh là được. Trong lòng Trần Bá Phước tức giận không thôi. Cậu thật cho rằng mình là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí đó sao? Người ta gọi cậu một tiếng là Đường tông sư, đó chỉ là lời giễu cợt thôi. Thôi, mình cũng đã nói rõ ràng đến thế rồi. Nếu như cậu ta không nghe khuyên bảo, vậy thì sống hay chết cũng không có liên quan gì tới mình nữa. Trần Bá Phước nói thầm trong lòng. Đường Tuấn đứng trên ban công lầu 2, nhìn bọn côn đồ không ngừng đánh nhau ở lối đi bộ. Trong lòng không có đau khổ, cũng không có không vui. Như Trần Bá Phước đã nói, đám côn đồ này cũng chỉ như vậy, không gây ra được sóng to gió lớn. Đối thủ của anh là Đinh Mạnh Phúc, vừa đột phá đến cảnh giới chân khí, và cao thủ tông sư sau lưng Hồ Tam. Tông sư điên sao? Trong lòng Đường Tuấn bỗng lóe lên một chút ý muốn giết người. Trương Tuyền, ông tính kế rất hay. Có điều cho đến cuối cùng, ông vẫn tính sót một chuyện. Chính là tôi. Tôi đã sớm trở thành một vị tông sư. Há có phải là một quả hồng mềm mặc cho người nhào nặn chứ? Trương Tuyền nằm ở trên giường, hai tay quấn quanh từng vòng băng gạc, dáng vẻ vô cùng chật vật. Ông ta đang nghe đàn em báo cáo. Rất tốt. Lần này xem thử họ Đường kia làm sao rời khỏi thành cổ Bắc Ninh đây. Vốn còn muốn chậm rãi chơi cho chết. Nhưng cậu một mực gây chuyện với Đinh Mạnh Phúc vừa thăng cấp thành công. Vậy thì cũng chỉ có thể trách cậu tự tìm đường chết thôi. Ông ta nghiêng đầu nhìn về một người đang ngồi cách đó không xa. Ông em Nam, tin tức đã truyền ra ngoài rồi chưa? Cứ nói tên họ Đường kia muốn thừa lúc buổi tối rối loạn mà rời khỏi để cho đám côn đồ các ké trông cho kỹ vào đi. Ông em Nam nói, ông anh Trương, việc này cần gì chứ? Bây giờ tôi không thể tự mình ra tay, nên cơn giận này chắc chắn phải xả. Tên họ Đường cậu ta là thứ gì chứ? Cũng dám đấu với tôi sao? Trương Tuyền nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn nộ. Ông em Nam ngậm miệng, không nói nữa. Người tập võ vốn coi trọng chuyện hơn thua. Vì để tranh giành hơn thua, mà chuyện giết người đối với bọn họ vốn là chuyện thường như cơm bữa. Người thường còn như vậy, huống chi là một vị cao thủ luyện công hóa khí như Trương Tuyền. Buổi tối hôm đó, một tên đại ca lưu manh mặt sưng mũi sưng dẫn theo một đám lưu manh cũng sưng mặt sưng mũi y hệt ngồi xổm chờ đợi ở bên ngoài khách sạn Phúc Lai, chờ cái tên Đường Tuấn đã giết chết đại ca trước đó của bọn họ đi ra, sau đó báo thù rửa hận. Đáng tiếc, bọn họ đợi vô ích suốt một đêm. Đường Tuấn căn bản không có muốn rời đi như lời đồn. Sáng sớm ngày hôm sau, một đám lưu manh vành mắt đen thui, nghiến răng nghiến lợi, rời khỏi khách sạn Phúc Lai. Có điều bọn họ cũng chưa có mất hết hy vọng. Chỉ cần Đường Tuấn vẫn còn ở trong thành cổ Bắc Ninh. Như vậy, bọn họ cứ muốn Đường Tuấn phải chết. Nơi này là sân nhà của bọn họ, tuyệt đối không thể để cho Đường Tuấn rời đi. Trong phòng ăn của khách sạn Phúc Lai, ánh mắt mọi người đổ dồn vào cái bàn của Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu, có trêu cợt, có cười khẩy, cũng có tiếc nuối. Trong vòng một buổi tối, đủ loại tin tức về Đường Tuấn đã bị mọi người truyền đi khắp nơi. Thậm chí là bởi vì dưới sự cố ý tuyên truyền của Trương Tuyền mà không ít người trong thành cổ Bắc Ninh đã biết đến có một người trẻ tuổi dám khiêu chiến với tông sư. Tuy là rất can đảm, nhưng mà lại quá ngu xuẩn. Chỉ có tu vi nội công lại dám đi khiêu chiến với cao thủ tông sư. Ai dám có năng lực đi chịu chết như vậy chứ? Anh Đường Tuấn, tại sao bọn họ lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Thẩm Ngọc Nhu nhăn đôi mi thanh tú lại và nói. Đường Tuấn khẽ cười. Bọn họ cảm thấy anh không biết lượng sức mình, dám khiêu chiến với cao thủ tông sư. Em nghe bọn họ nói, cao thủ tông sư rất lợi hại. Anh Đường Tuấn có đánh thắng được bọn họ không? Nói cho em nghe một bí mật nhé. Thật ra, anh cũng là một cao thủ tông sư đấy. Trong lúc nói chuyện, Đường Tuấn không có ý muốn nhỏ giọng, cho nên mấy người ở trong phòng cũng nghe được. Họ âm thầm cười khẩy. Tới bây giờ rồi mà còn dám to mồm như vậy, đúng là muốn chết sớm. Cậu Đường, xem ra là cậu không có ý muốn quay về, nhưng mà tôi muốn khuyên cậu một câu nhé. Cậu nên nhịn thì nhịn một chút đi, sẽ tốt hơn đấy. Nhóm người đã cơm nước xong xuôi, cùng nhau đi đến nơi thi đấu võ ngoài thành cổ Bắc Ninh. Trần Bá Phước gọi Đường Tuấn lại. Tông sư sẽ có phong thái của tông sư. Chỉ cần cậu không mạo phạm người ta, thì người ta cũng sẽ không đi bắt nạt những người có tu vi nhỏ yếu hơn mình đâu. Trần Bá Phước dặn dò. Tôi đã biết. Nhìn dáng vẻ lười nhác không thèm để ý gì của Đường Tuấn, Trần Bá Phước khẽ nhíu mày lại, nhưng cũng không có nhiều lời nữa. Cuộc thi lần này tổ chức ở trong một khe núi bên ngoài thành cổ Bắc Ninh, là một nơi rất rộng lớn, dân cư thưa thớt, rất thích hợp cho cuộc thi đấu lần này của các võ giả. Lúc mà nhóm người Đường Tuấn đến nơi thì đã nhìn thấy rất nhiều người có mặt. Có thể loáng thoáng mà nhìn ra được có bốn thế lực được chia ra. Bốn thế lực đó là U Dương Hồng Phượng, Tần Nhu, một người đàn ông có cái đầu trọc xăm hình rồng đen khắp cơ thể, và người cuối cùng là một ông cụ nhìn rất nho nhã, đang mặc trang phục luyện công rộng thùng thình, râu bạc trắng phủ đến trên tay. Trên tay có cầm một cây quạt giấy, nhìn như một ông cụ hiền lành. Nếu chỉ nhìn thôi thì ít ai nhận ra được người này lại là ông lớn của một thành phố. Bốn người này thêm Trần Bá Phước nữa là đã hình thành được thế lực của năm khu vực của tỉnh Khánh Hòa trong vùng Nam Bộ. Đương nhiên là ở bên ngoài, mỗi người bọn họ đều có được một cái thân phận hiển hách. Ví dụ như Trần Bá Phước, bản thân ông ta chính là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Thịnh Thiên. Tài chính mà ông ta quản lý có rất lớn. Mà họ U Dương ở thành phố Hạ Long, họ Tần ở thành phố Hà Nam, so với Trần Bá Phước thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cái người đầu chọc bóng loáng kia là Hoàng Tường ở thành phố Bình Dương. Còn ông già kia có lẽ là Diệp Thiên Vũ từ thành phố Đà Nẵng. Đường Tuấn nhớ lại những tư liệu mà trước đó đã tìm được. Trong lúc Đường Tuấn đang suy nghĩ thì nhóm người của anh đã đi tới gần trong khe núi. Hoàng Tường chọc đầu xăm hình rồng đen dẫn đầu nhóm người đi đến trò chuyện cùng với Trần Bá Phước. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ bọn họ rất quen thuộc, quan hệ cũng rất tốt. Mà Diệp Thiên Vũ thì kín đáo hơn rất nhiều, khẽ gật đầu với Trần Bá Phước rồi không nói thêm gì nữa, rất có khí phách của cao nhân. Sau khi trò chuyện một lúc, năm người đi đến ngồi trên vị trí của mình, Đường Tuấn cũng tìm một góc mà ngồi xuống. Nếu như là những người khác nhìn thấy có năm ông lớn ngồi ở đây thì có lẽ làm việc gì cũng sẽ thận thận. Nhưng Đường Tuấn thì không có loại kiêng dè này. Anh rất tự nhiên bình tĩnh. Tựa hồ là mọi người cũng đã quen thuộc với phong cách làm việc lớn gan của Đường Tuấn, cho nên không ai nói gì thêm. Được rồi, bớt nói mấy lời vô ích đi. Trần đại ca, nhanh chóng tuyên bố bắt đầu thôi. Tần Nhu không kiên nhẫn mà nói. Trần Bá Phước nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy, tuyên bố bắt đầu cuộc thi quyền năm nay. Trần đại ca, trận đầu tiên hãy để cho người của tôi lên đi. Tần Nhu cười khẩy nói. Tôi cùng với ông đánh cược. Tiền đặt cược là cái khách sạn 5 sao của ông ở tỉnh Hà Nam kia. Tôi đã xem nó không vừa mắt từ lâu. Lần này cũng tiện, rồi sửa tên cho nó luôn. Vẻ mặt của Trần Bá Phước thay đổi. Ông biết, lần này Tần Nhu có chuẩn bị mà đến đây. Nhưng không nghĩ tới, người đầu tiên bị khiêu chiến lại là chủ sân nhà như ông ta. Loại đánh cược này không thể từ chối. Từ chối đồng nghĩa với việc nhận thua. Trong lúc tâm tư đang xoay chuyển, ánh mắt của Trần Bá Phước nhìn sang bên phe của Tần Nhu, thở dài nói. Sư phụ Đinh Mạnh Phúc còn chưa tới đâu. Chẳng lẽ cậu muốn thi quyền thuật với cô sao? Chuyện này ông không cần lo lắng. Phạm Tĩnh, cậu ra đi. Tần Nhu hô to một tiếng. Vừa nói xong, đã có một người từ bên trong phe của Tần Nhu đi ra. Người này khoảng 30 tuổi, để tóc ngắn, khí thế hung hãn. Xung quanh anh ta có nội khí dập dờn vờn quanh, hiển nhiên là một người có nội công. Phạm Tĩnh là đệ tử của Đinh Mạnh Phúc. Tuy rằng võ công kém hơn Đinh Đại Sư, nhưng mà so ra thì mạnh hơn rất nhiều người. Tần Nhu lạnh lùng nhìn Trần Bá Phước. Nhưng còn ông, nghe nói là Trương Tuyền đã nằm trên giường, không có cách nào chiến đấu. Chẳng lẽ ông muốn tự mình lên đài hay sao? Vẻ mặt của Trần Bá Phước xanh mét, không nói đến việc người kia là đệ tử của Đinh Mạnh Phúc, đánh nhau với anh ta không dám ra tay quá mạnh, mà chỉ xem tu vi thôi, thì nhìn nội công xoay chuyển xung quanh người anh ta, Trần Bá Phước không dám nắm chắc là có thể tóm được người này. Đáng giận, nếu không phải ngày hôm qua Đinh Mạnh Phúc bỗng nhiên đột phá, thì làm sao mình lưu lạc đến mức không có người để dùng chứ? Chẳng lẽ phải chịu thua bây giờ luôn sao? Mất đi một cái khách sạn 5 sao thì có thể mua lại được, nhưng mà nếu ở trước mặt nhiều người mà bị Tần Nhu sỉ nhục thì mặt mũi của Trần Bá Phước quăng đi nơi nào được chứ? Có lẽ là Tần Nhu biết được suy nghĩ trong lòng của Trần Bá Phước, cho nên anh ta nở ra một nụ cười. Thật ra không phải trong đội của ông còn có một vị cao thủ nội công hay sao? Có thể gọi cậu ta ra đây để thi đấu so với Phạm Tĩnh một chút đi. Còn có một người sao? Trần Bá Phước còn chưa nghĩ tới. Chờ đến ông ta nhìn theo tầm mắt của Tần Nhu, thấy được Đường Tuấn đang ngồi ở trong một góc, thì ông mới hiểu rõ trong lòng. Thì ra Tần Nhu này không những muốn đâm mình, mà còn muốn đâm Đường Tuấn nữa. Thằng hèn Phạm Tĩnh, đi suốt đêm hôm qua mới tới nơi này. Nghe nói là cậu muốn khiêu chiến với sư phụ tôi. Sư phụ không có ở đây, thì đệ tử có thể thay mặt. Nếu ngay cả tôi mà cậu cũng không đánh lại, thì muốn khiêu chiến sư phụ tôi chính là một trò hề. Phạm Tĩnh chắp tay với Đường Tuấn, trong từng câu từng chữ lộ ra sự khinh thường đối với anh ta. Trước đó không lâu, anh vừa mới thăng cấp lên nội công trung kỳ, tuy rằng không quá mạnh mẽ, nhưng muốn đối phó với một tên nhóc chưa đến 30 tuổi thì chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Đường Tuấn, không phải là cậu đã sợ rồi chứ? Ngay cả Đinh Đại Sư mà cậu còn dám khiêu chiến. Bây giờ đệ tử của Đinh Đại Sư khiêu chiến với cậu, cậu lại không dám ứng chiến sao? Tần Nhu thấy Đường Tuấn im lặng không nói gì, mở miệng châm biếm. Anh có cảm giác như là bực bội nghẹn khuất ở trong hai ngày nay đã được giải tỏa. Mấy phe phái khác thì đang thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là trong ánh mắt đều chứa hài hước và châm biếm. Còn dám tuyên bố khiêu chiến với Đinh Đại Sư, ngay cả Phạm Tĩnh khiêu chiến mà cũng không dám đồng ý. Vậy thì tính cái gì chứ? Trong sân có rất nhiều người nghĩ thầm mà nói. Đường Tuấn nghe xong ngồi yên một chút, thu hết biểu cảm của họ vào trong mắt, chậm rãi đứng dậy, nói với Thẩm Ngọc Nhu. Ngồi yên ở đây đi, anh sẽ nhanh chóng quay lại. Đúng là sẽ nhanh chóng quay lại, chỉ là nằm quay lại mà thôi. Tần Nhu cười to nói. Phạm Tĩnh cũng cười nhạt, biểu hiện sự tự tin của mình. Tâm tình của Trần Bá Phước lúc này rất phức tạp, rất muốn Đường Tuấn ra tay, nhưng lại sợ thua. Đường Tuấn chậm rãi đi tới một góc dưới đài, nhìn Phạm Tĩnh. Lúc nãy, anh nói sai rồi. Ồ, tôi nói sai sao? Tôi nói sai cái gì cơ? Phạm Tĩnh khó hiểu hỏi. Đường Tuấn nói. Tôi không khiêu chiến Đinh Mạnh Phúc, là ông ta khiêu chiến với tôi. Đây là hai chuyện khác nhau. Vẻ mặt của Phạm Tĩnh thay đổi. Còn nữa, cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. Đường Tuấn tiếp tục nói. Phạm Tĩnh vung ống tay áo, gió vừa qua ống tay áo, phát ra âm thanh ào ạt. Tôi đi theo sư phụ, tu luyện quyền pháp đã 20 năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua người nào ngạo mạn như cậu đâu. Đường Tuấn nói. Tu luyện 20 năm mà chỉ mới nội công trung kỳ thôi sao? Cậu cũng quá yếu rồi đó. Tốt, tốt. Phạm Tĩnh nói liên tiếp ba chữ tốt, sau đó chỉ tay vào Đường Tuấn. Nếu cậu đã tự tin như vậy, thì có dám đánh với tôi một trận hay không? Đường Tuấn khoanh tay thở dài. Nếu tôi lấy thực lực của mình để tỉ thí với cậu, thì chỉ sợ sẽ bị nghi ngờ là ỷ mạnh hiếp yếu thôi. Nhưng nếu nguyện vọng của cậu mãnh liệt như vậy, thì tôi sẽ thay sư phụ cậu, chỉ bảo cho cậu một chút. Chỉ bảo sao? Tôi cũng muốn nhìn xem, cậu lấy bản lĩnh gì mà đòi chỉ bảo tôi chứ? Phạm Tĩnh tức giận, dẫm chân xuống mặt đất, cơ thể lay động theo gió. Thái Bát Quái nổi danh với trường pháp biến ảo nhanh nhạy và thân pháp linh hoạt. Bản thân có sự chỉ dạy của Đinh Mạnh Phúc, lại có thêm 20 năm khổ công tu luyện. Thực lực của Phạm Tĩnh không phải thuộc dạng bình thường. Trong khe núi có một cái võ đài lớn hơn rất nhiều so với võ đài bình thường. Cơ thể Phạm Tĩnh nhẹ nhàng bay lên, mũi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt đất, phong thái tự nhiên phóng khoáng mà đứng ở trên võ đài, Dưới đài tức khắc vang lên một trận hoan hô. Ánh mắt của những người cô gái đang theo dõi trận đấu cũng phát ra ánh sáng lập lòe. Đi lên, ngon thì tới đây, chị bảo tôi đi. Phạm Tĩnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Đường Tuấn. Đường Tuấn than khẽ một tiếng, chậm rãi đi đến võ đài như là đang đi tản bộ trên sân vắng người. So với thân pháp phóng khoáng của Phạm Tĩnh, thì quả thật là trái ngược hoàn toàn. Tôi còn đang nghĩ, tên đó có bản lĩnh gì ghê gớm lắm. Cuối cùng cũng chỉ có như vậy thôi. Nhìn sư phụ Phạm Tĩnh người ta kìa, phóng khoáng bao nhiêu. Còn tên đó, đi như là rùa bò vậy. Tần Nhu cười khẩy nói, mấy cao thủ nội công đang tụ tập giữa sân, thì khẽ nhíu mày lại. Bọn họ nhìn nhịp chân của Đường Tuấn mà ngẫm nghĩ. Bước chân của Đường Tuấn nhìn như bình thường, nhưng mỗi một khoảng cách bước ra đều giống y như nhau, không sai một ly. Hơn nữa, lại cho người ta một cảm giác rất nặng nề, giống như anh chính là một ngọn núi đang di chuyển vậy. Cho dù chúng ta có tung ra bao nhiêu năng lực, thì cũng không thể làm cho anh dao động một chút. Chẳng lẽ, cậu ta thật sự là một cao thủ ẩn danh sao? U Dương Hồng Phượng nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt nghi ngờ, nhưng sau đó đã tự phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Vẻ mặt của Phạm Tĩnh nghiêm túc hơn một chút, anh ta cũng cảm thấy nhịp đi của Đường Tuấn không hề tầm thường. Thịch một tiếng, Đường Tuấn bình tĩnh mà đứng ở trên võ đài, hai tay vẫn khoanh nhưng khí thế lại tự nhiên toát ra ảo ạt. Cậu ra tay đi. Đường Tuấn nhạt nhạt nói. Phạm Tĩnh không nói nhiều. Anh ta ngay lập tức di chuyển, chân đi theo đường bát quái, hai tay biến đổi theo quy luật mà tung ra. Trong đó ẩn chứa triết lý tứ tượng của bát quái. Tuy rằng là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng đối với biến hóa của tứ tượng bát quái và 64 vị trí, anh ta đã thuộc nằm lòng. Tên nhóc họ Đường còn đang ngơ ngác kia, hãy xem ra cũng chỉ là một tên trẻ trâu, chưa thấy qua chuyện lạ thôi. Tần Nhu sảng khoái nhìn mà nói, cậu ta chắc chắn sẽ thua thôi. Những người khác cũng khe khẽ lắc đầu, không ai coi trọng Đường Tuấn. Võ công mà Phạm Tĩnh biểu hiện ra khiến cho ai cũng giật mình, không có bao nhiêu người ở trong sân dám nói là mình có thể hơn anh ta. Đường Tuấn lại lắc đầu, võ công của Phạm Tĩnh chỉ có người ngoài mới nhìn thấy có uy thế thôi, còn ở trước mắt một tông sư như Đường Tuấn thì hoa hè ba lá. Tứ tượng bát quái là đại diện cho trời đất, cho nên phải hợp với lý lẽ giản dị tự nhiên, không nên hoa hè nhiều như vậy. Anh cũng tung ra một trượng, tốc độ không nhanh không chậm, như là con nít đang chơi đùa. Anh chỉ tung ra một trượng đơn giản, mà không dùng chân khí. Nếu như vận dụng chân khí, thì chỉ sợ là ngay tại cơ hội để Phạm Tĩnh ra chiêu cũng không có. Đến lúc đó, thì mới thật sự là ỷ mạnh hiếp yếu. Có một chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám gây chiến với sư phụ tôi sao? Phạm Tĩnh khinh thường trong lòng. Dầm một tiếng, hai bàn tay tiếp xúc với nhau, phát ra âm thanh âm u đục ngầu. Đi xuống đi. Nội công Phạm Tĩnh bùng lên, muốn cho Đường Tuấn một xét để xuống võ đài, rửa sạch nỗi sỉ nhục cho sư phụ Đinh Mạnh Phúc. Nhưng mà anh ta chỉ vừa mới nghĩ đến thôi, thì bỗng nhiên cảm giác không đúng. Nội công mà anh ta tung ra lại không thể bùng ra được, mà nó còn có xu thế tháo chạy. Cơ thể Phạm Tĩnh lảo đảo lùi ra sau hai bước, sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể khó chịu cực kỳ. Tuy rằng Đường Tuấn không sử dụng nội công, nhưng mà vẫn rất khủng bố. Nói theo một cách khác cho dễ hiểu, đều như một quân đội 100.000 người, nhưng khi bị một người bình thường lãnh đạo và khi bị một vị đại tướng thắng hơn 100 trận trong chiến tranh lãnh đạo thì sẽ cho ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Người sau chỉ cần dùng không đến 1/10 sức lực là đã có thể đánh bại được người trước. Mà Đường Tuấn hiện tại cũng giống như vị đại tướng đó. Cậu thua rồi. Đường Tuấn nhàn nhạt nói, vẻ mặt thoải mái tùy ý như là không phải vừa mới đánh nhau xong, mà chỉ là đang chơi đùa mà thôi. Sao có thể chứ? Cậu đã dùng cái tà thuật gì vậy? Phạm Tĩnh suy nghĩ trăm lần cũng không thể tin được. Cho rằng Đường Tuấn dùng âm mưu thủ đoạn gì đó mới thắng được mình. Đường Tuấn nghe thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi, trong mắt hiện ra lửa giận. Anh là một vị tông sư, muốn thắng một tên cao thủ nội công trung kỳ thì cần gì phải dùng đến tà thuật. Các bạn thân mến,